vô số sách, từng quyển bị đặt ở trên giá sách sắp xếp. Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là giá sách, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Lâm Duệ từng tại đại học thời điểm nhìn thấy qua thư viện sách. Hắn học tập trọng điểm đại học thư tịch đã coi như là rất nhiều. Nhưng cùng nơi này so ra, tựa như là một giọt nước chi tại biển cả, một mảnh lá chi tại rừng rậm, căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên a. Lâm Duệ đi về phía trước mấy bước, tiện tay rút ra một bản ra cúi đầu quan sát. Đây là một bản ước chừng có mấy trăm trang dày cổ tịch. Phía trên văn tự Lâm Duệ căn bản xem không hiểu. Hẳn là một cái thần thoại giới thần thoại chủng tộc diễn sinh ra văn tự. Thông qua đồ văn, Lâm Duệ ước chừng có thể đoán được. Đây là miêu tả cái chủng tộc này hưng suy chuyện ký. Đinh đinh, lúc này, trong tay hắn vẩy màu vàng kim bỗng nhiên nổ bắn ra từng sợi kim sắc quang mang. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, tựa hồ đang nhắc nhở Lâm Duệ. Siêu, cái này vảy màu vàng kim hóa thành một đạo quang mang hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Lâm Duệ giật nảy mình, hợp lấy cái này vảy màu vàng kim thế mà còn có linh tính tới. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng nâng lên linh tính thi triển thân pháp hướng về phía trước lao đi. Xuyên qua từng cái giá sách, cuối cùng đứng tại một cỗ cổ tịch trước mặt, Lâm Duệ chần chờ một chút, rút ra, cúi đầu xem xét, lập tức mừng rỡ. Phía trên này văn tự đương nhiên đó là địa cầu Hoa Quốc cổ đại thể truyện. Lâm Duệ từng tại Vân Châu Linh Thú nghiên cứu sở trải qua ban. Nghiên cứu qua cổ đại thể truyện, bởi vậy có thể nhận ra phía trên này văn tự. Thế giới cầu khung, quyển cổ tịch này là một cái bút ký. Tựa hồ là một cái nhân vật lợi hại tùy bút, ghi chép không phải rất chính thức, thậm chí còn có bôi bôi vẽ tranh, nhưng nội dung phía trên xác nhận Lâm Duệ rung động không thôi. Khoanh chân ngồi dưới đất, Lâm Duệ lật ra bản này tùy bút, đắm chìm đến bên trong đi. Qua 7-8 tiếng, hắn rốt cục đem bản này thể triển tùy bút xem hết. Phía trên có rất nhiều ghi chú. Nhìn có chút tối nghĩa gian nan, nhưng Lâm Duệ cường đại linh hồn lực đã đem nó toàn bộ ký ức xuống tới. Sau khi xem xong, Lâm Duệ bỗng nhiên có loại mở ra thế giới mới đại môn vẻ chợt hiểu. Đối bản này tùy bút tác giả sùng kính không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.